Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 96, góc truyện audio.com. Cố ý đem vỏ hạt còn lại ở trong khay bạc, đương đương làm ra từng tiếng động tĩnh rõ ràng. Hơn nữa chỗ mắt cá chân còn qua lại nhẹ vang, tiếng chuông cố ý rung động, tạo thành một loại tiếng vọng nôn nóng trong phòng. Muốn bức nam tử xinh đẹp kia nhìn về phía mình, thế nhưng Lý Hưu giữ bên kia mặc dù gân xanh trên đầu càng bạo càng nhiều. Sắc mặt cũng càng ngày càng kém, nhưng chính là không nhìn tới Tiêu Tiêu, thẳng tới hạt dưa và hoa quả trong khay cũng không còn. Một ấm chè xuân tốt nhất cũng đã vào bụng Tiêu Tiêu. Mất mặt sờ sờ cái bụng hình trống của mình, Tiêu Tiêu phủi phủi mảnh vụn thật nhỏ trên người, mới cuối cùng đứng dậy, đột nhiên nghiêm mặt nói, Lý gia ca ca làm sao lo lắng, Lý Hưu giữ chậm rãi ngẩng đầu lên, ở góc độ của Tiêu Tiêu hình thành một bóng mờ mỹ lệ. Ngươi nói đi, vậy ta trở về được rồi, Tiêu Tiêu thuận thuận tóc bên của mình, chẳng hề để ý cười, nói xong xoay người liền đi. Ngươi không cần trở lại đâu, tới vài lần đều như vậy, ta nói không thì là không, quyết định của ta là sẽ không thay đổi. Tiêu Tiêu quay đầu lại, đáy mắt kích khởi một tầng lệ khí lạnh lùng, Lý gia ca ca, chủ tử chính là nhìn chúng ngươi, đã sớm ưng thuận rồi, Lý giáo chủ nếu là vì hắn sử dụng, xong việc ngày đó chắc chắn phong vương bái tướng, cho nên mong ngươi vẫn hảo hảo lo lắng một chút. Đừng để chủ tử nhà ta thất vọng mới tốt, vậy đa tạ vương gia ưu ái rồi, chỉ là đây là việc quan gia, giáo chủ đời trước đã sớm nói trước, không cho giáo đồ trùng nhiễm, làm trái thì xử trí theo giáo quy, huống chi gia sư cũng từng định ra cho ta ba điều. Một trong số đó chính là vạn lần không thể cùng triều đình có liên quan. Gia sư cũng bị chuyện cũ thương tổn quá sâu. Ta không muốn làm hắn lão nhân ra bởi vì việc này mà hao tổn tinh thần. Lý gia ca ca vẫn là lấy lão nhân ra tới nói chuyện. Tiêu Tiêu trên mặt tuy nói là cười, đáy mắt cũng không có mỉm cười. Rõ ràng lời vui đùa cũng nghe không ra một chút ý cười đùa nào. Lý Hưu giữ lại là khí định thần nhàn, chẳng để ý chút nào. Tiêu Tiêu cô nương nói đùa, lời của gia sư cũng không thể làm trái. Đây không phải là cái cớ Lý gia ca dùng để lo đường thoát ta chứ? Có đúng là mượn cớ hay không? Vậy làm phiền Tiêu Tiêu cô nương tự mình đi hỏi một câu xem sư phụ ta hắn lão nhân ra thế nào rồi? Lý Hưu giữ vừa cười, càng hơn so với Tiêu Tiêu. Toàn bộ không gian đều bởi vì nụ cười khuynh quốc khuynh thành này mà trở nên không giống bình thường. Tiêu Tiêu trong lòng không khỏi chấn động. Lời tới bên miệng rồi cũng không nghĩ thốt ra, ngươi thật đúng là giống hắn, không phải chỉ là tướng mạo mà thôi. Lý Hưu giữ thu lại ý cười, lẳng lặng nhìn Tiêu Tiêu cứ như thế cúi đầu, chờ tới khi nàng ngẩng đầu thì, lại là một loại vẻ mặt kỳ quái xuất hiện trên đó. Lý giáo chủ có thể có thân thích họ xa sống ở kinh Lý. Lý Hưu giữ khẽ cau mày, đã lập tức bình phục lại. Mau tới ngay cả Tiêu Tiêu cũng chưa từng chú ý tới. Chưa từng, Tiêu Tiêu nghe vậy rồi lại cúi đầu. Suy đi nghĩ lại, mới nâng đầu lên, cười khẽ với Lý Hưu giữ. Hoàn hảo, không phải, Tiêu Tiêu vừa thả người thì đã tới ngoài cửa sổ. Vậy thì, lần sau gặp lại, chúng ta chính là địch nhân rồi. Lý giáo chủ, chúng ta sau sẽ có hẹn. Ngoài cửa sổ một vầng trăng sáng tỏ không rành. Yêu diễm soi sáng lầu các và sơn thủy xung quanh, nhìn lại chỗ đó, giai nhân từ lâu không còn, chỉ còn xương bạc lạnh lùng buông đầy đất, đại minh nguyên sơ năm thứ năm, quốc hiệu Trần, tả gia trang võ lâm đại hội, quần hùng tranh phách, vì nói đây là phương pháp tả gia trang kiếm tiền, nhưng nếu một cậu nói đùa ấy, lại cũng là bắt đầu võ lâm giang hồ huyết vũ tinh phong. Cách chương.